Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, Ma Môn. Lương Quốc, Hắc Phong Sơn Mạch, Âm La Tông trụ sở, bế quan nửa năm Chu Tử Du chậm rãi đi tới đại điện bên trong. Ngẩng đầu nhìn một chút chính giữa ngồi ngay ngắn vị nữ tử kia. Ánh mắt không khỏi biến có chút phức tạp. Nửa năm không thấy, vị này Âm La Tông tông chủ đã là hình dáng tướng mạo đại biến. Đã từng như thác nước tóc đen hóa thành đầu đầy tóc đen. Một đôi trong veo thông thấu đôi mắt cũng hiện ra đục ngầu. Trên mặt bóng loáng da thịt, cũng hiện ra một chút nếp nhăn. Mặc dù uy áp vẫn như cũ, nhưng nàng trên thân thể cũng đã lộ ra cỗ mục nát chi ý. Đây là thọ nguyên chẳng bao lâu nữa biểu hiện. Chu Tử Du tiến lên một bước, khom người mở miệng, sư tôn, Lý Diệu Nguyên thanh âm phiêu hốt, hỏi, vật kia, tế luyện hoàn thành, chưa từng. Chu Tử Du lắc đầu, cái kia ngọc châm có chút kỳ quái, đồ nhi mặc dù tới có chút cảm giác, cũng có thể ngự sử nó một bộ phận công năng. Nhưng từ đầu đến cuối vô pháp chân chính tế luyện viên mãn. Nha, Lý Diệu Nguyên mặt không đổi sắc, gật đầu nói, xem tới vật này thật không đơn giản, bất quá có thể ngự sử, có lẽ thực lực ngươi cũng có thể đề thăng không ít. Xác thực, Chu Tử Du gật đầu, lại giọng mang lo lắng mở miệng, sư tôn thân thể là kiếp mạch phá thể đại pháp. Lý Diệu Nguyên thanh âm thanh lãnh, nói, chỉ có dạng này, ta mới có thể tại bảo tồn thực lực tình huống dưới. Ngăn chặn thể nội thương thế, Chu Tử Du đôi mắt trầm xuống, thần sắc đã là có chút bi thương, nhưng như thế vừa đến, sư tôn số tuổi thọ lại giảm mạnh. Không sao, còn có 7-8 năm thời gian tốt công việc, Lý Diệu Nguyên ngược lại là đối với cái này lơ đễnh. Khoát tay nói, huống hồ tiên minh sắp mở ra tiên môn, nếu như không thể ngăn cản, đến lúc đó người ta từ cũng không có cái gì kết cục tốt. Nhiều nhất bất quá là sống lâu mấy năm mà thôi. Chu Tử Du há miệng muốn nói, lại không biết nên nói gì. Cửa đá va chạm thanh âm, tại sau lưng tầng tầng vang lên, một người nhanh chân như bay, uy thế hừng hực bước vào đại điện. Sư điệt cuối cùng xuất quan, hùng hậu thanh âm vang lên, một vị dáng người cao gầy khí thế lại cực kỳ cường hãn nam tử đi tới. Cái này mặt người sắc đen nhánh, như là than củi, chỉ có một đôi mắt cực kỳ minh duệ, vừa vào đại điện cũng không hướng tông chủ thỉnh an, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Tử Du, cái kia yêu đan ở trên thân thể ngươi a, Hắc Sát sư huynh. Ngồi ngay ngắn chính giữa Lý Diệu Nguyên thanh âm trầm xuống, nói, yêu đan có thể cho ngươi, nhưng cũng không thể cho không. Làm sao có thể nói cho không? Hắc Sát sắc mặt nghiêm, mắt hiện không vui nói, có thể được đến yêu đan chính là chúng ta tất cả mọi người công lao. Ta kia song tu đồ đệ Trung Dĩnh đều vì vậy mà chết, chẳng lẽ cái này yêu đan liền không có ta một phần? Huống hồ, hắn hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Lý Diệu Nguyên. Sư muội thân thể ngươi đều như vậy, tông môn về sau sợ còn cần ta tới lo liệu. Sử dụng yêu đan gia tăng thành huynh thực lực, cũng là vì chúng ta tông môn tốt. Sư huynh, yêu đan là sư muội cửu tử nhất sinh được đến, cũng là bởi vì cái này ta mới rơi vào kết quả như vậy. Lý Diệu Nguyên thanh âm băng lãnh, thái độ càng là cường ngạnh, nếu như sư huynh muốn không công được yêu đan, lại là mơ tưởng, ngươi, Hắc Sát giận dữ, cùng Lý Diệu Nguyên đối mặt chỉ chốc lát, sau cùng tức giận bất bình hất lên ống tay áo, nói, vậy sư muội muốn ta làm cái gì, mới có thể đem yêu đan cho ta? Hai chuyện, Lý Diệu Nguyên duỗi ra hai ngón tay, nói, kiện thứ nhất, đem lãnh diễm thần quang môn thần thông này giao ra. Môn thần thông này vốn là tông môn tất cả. Ta thân là một tông chi chủ, nhưng thủy chung chưa hề tập được, thật sự là không có cam lòng. Hắc hắc, lấy sư muội ngươi bây giờ còn sót lại số tuổi thọ, coi như được rồi, thần thông lại có thể thế nào? Hắc sát cười lạnh, liếc mắt hướng Chu Tử Du nhìn lại, sư muội đây là vì muốn tốt cho ngươi đồ đệ Sở Cầu a. Chu Tử Du hai con ngươi tối sầm lại, không nói gì đứng ở tại chỗ. Lý Diệu Nguyên sắc mặt âm trầm, nói, ngươi không cần quản ta được nó muốn làm gì, chỉ nói có đáp ứng hay không. Đáp ứng, ta đương nhiên đáp ứng. Hắc sát đôi mắt chuyển động chỉ chốc lát, cười nói, thật như sư muội nói, môn thần thông này vốn về tông môn tất cả, ngươi xem như tông chủ, muốn nhìn một chút lại có cái gì không thể. Hừ, Lý Diệu Nguyên hừ lạnh, nếu như thật là như thế, vậy cái này mấy trăm năm đến, chính mình tìm hắn muốn nhiều lần, cũng không thấy hắn lấy ra. Hiện tại sở dĩ giao ra thần thông, không ở ngoài là xem chính mình số tuổi thọ chẳng bao lâu nữa có được vô dụng mà thôi. Ngay lập tức lần nữa duỗi ra một ngón tay, nói, còn có một việc. Hắc sát vội vã mở miệng, sư muội mau nói, ngươi phải đi một chuyến Đại Ung kinh thành. Lý Diệu Nguyên lạnh giọng mở miệng, đi Nam Ly Sơn liệt hỏa giáo, diệt hắn tông môn, tốt nhất một tên cũng không để lại, chảm thảo trừ căn. Liệt hỏa giáo? Hắc sát nhíu mày, nơi đó vị trí kinh thành phụ cận, khoảng cách tiên sơn cũng không xa. Liệt hỏa lão tổ cũng là một vị đạo cơ tu sĩ. Sư muội đây là muốn để cho ta đi chịu chết sao? Sư huynh làm gì quá khiêm tốn? Lý Diệu Nguyên hai mắt nhíu lại, nói, liệt hỏa lão tổ há lại ngươi địch thủ? Huống hồ liệt hỏa giáo là tiên minh luyện chế tiên sơn điện cơ đồ vật, không hủy đi nó, chúng ta thế nào kéo dài tiên minh mở ra tiên môn thời gian? Chuyện này, hắc sát mặt lộ vẻ vẻ trần trờ. Thế nào, sư huynh không nguyện ý? Lý Diệu Nguyên mặt lộ vẻ giễu cợt, sư huynh không phải là vô ý phá hư tiên minh hành động, chỉ muốn an an ổn ổn sống lâu mấy năm a? Dĩ nhiên không phải. Hắc sát thanh âm nhấc lên, nói, bất quá là liệt hỏa giáo mà thôi. Sư huynh đáp ứng, mấy năm này có thời gian xác định đi đem nó hủy. Không phải mấy năm này, Lý Diệu Nguyên lạnh như băng mở miệng, mà là năm nay bên trong, chậm thêm mấy năm, tiên minh sợ cũng không cần liệt hỏa giáo. Nàng lặng lẽ liếc nhìn hắc sát, nói, sư huynh nếu như là tâm thành, liền dụng tâm ma phát thể, yêu đan, ta cũng vậy liền cho ngươi. Ngoặc kép, hắc sát trầm mặc nửa ngày, sau đó đột nhiên gật đầu, tốt, ta vậy liền lập thể. Ngoặc kép, hắc sát đã mang theo yêu đan hài lòng rời đi, đại điện bên trong cũng lần nữa khôi phục yên tĩnh, tiên môn một khi mở ra, chúng ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Diệu Nguyên nheo cặp mắt lại, thân hình sụi lơ tại cái kia đại ỷ bên trên, thì thào mở miệng, Tử Du ngươi cùng cái kia Tôn Hằng quen biết một trận, có thể hay không thuyết phục hắn cùng chúng ta cùng một chỗ hành động, phá hư tiên minh kế hoạch? Hắn giết tiên minh nhiều như vậy đạo cơ tu sĩ, tiên minh là sẽ không bỏ qua hắn, chỉ cần hắn nguyện ý động thủ, chúng ta ngược lại là có thể cùng hắn hòa giải, sợ là không thành. Chu Tử Du nhẹ lay động đầu lâu, nói, Tôn Hằng người này, ta từng có hiểu một chút, chính là một cái cầu tiêu giao tính tình, mà lại, sẽ không lạm sát kẻ vô tội, phá hư tiên minh sự tình, sao có thể không giết người? Không chỉ là muốn giết người, mà lại cho dù giết tới hàng ngàn hàng vạn người, sợ cũng còn thiếu rất nhiều, không nguyện ý giết người. Lý Diệu Nguyên hai mắt đóng lại, khẽ cười một tiếng, một tay gõ nhẹ lan can, nhưng nếu như gặp sự tình có thể là, hắn sợ là cũng sẽ duỗi đưa tay, đẩy lên một cái đi, hẳn là sẽ. Chu Tử Du gật đầu, nói, bất quá lần này không giống với ngàn năm trước, Tiên Minh hành động sợ là không có dễ dàng như vậy phá hư. Tôn Hằng cũng không phải Tưởng Ly, huống hồ liền xem như Tưởng Ly, cũng cần triều đình cùng lúc ấy Âm La Tông trợ lực mới đẩy ngã Tiên Sơn. Lần này, nàng thanh âm hơi ngừng lại, nói, Tiên Sơn có vạn lôi đại trận thủ hộ, càng có 30 vạn đạo binh quanh năm đóng quân, liền xem như Tưởng Ly phục sinh cùng Tôn Hằng liên thủ, sợ cũng không đến gần được Tiên Sơn. Trong tiếng nói, đã là có chút bất đắc dĩ. Ha ha, cho dù tiền cảnh không ổn, Lý Diệu Nguyên nhưng như cũ không nhanh không chậm, thậm chí còn có tâm tư phát ra cười khẽ. Nàng nhẹ giơ lên trán, ung dung mở miệng, bọn hắn đối Tiên Sơn bất lực, nhưng trên đời này, có một người lại có thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,